Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chua xót, đêm, càng ngày càng thâm, chậm chạp không thấy Kỳ Vương đến phủ Bành Can bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn tọa không được đi đến phòng khách ngoại nhìn quanh, đột nhiên một cái phi tiêu mang theo một phong thơ chát ở tại phòng khách lập trụ phía trên. Trong viện thủ gã sai vặt nhóm. Lập tức hướng tới phi tiêu phóng tới phương hướng chạy đi. Mà quản gia đem phi tiêu cùng Tín nhổ xuống sau này đến Bành Can bên người. Đệ đi lên Tín, Bành Can đọc sau, hai hàng lông mày cao gầy. Tiện đà đem Tín nhất nhu, căm giận nói, hảo, hảo nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi. Lão gia, phát sinh chuyện gì, đem đồ ăn triệt thôi. Hắn sẽ không đến, quản gia nghe vậy vi lăng. Còn có. Lập tức cho phép cắt cánh sở hữu bồ câu đưa tin. Truyền thư vì không, lời này vừa ra. Quản gia trên mặt dâng lên một chút e ngại sắc. Nhíu mày chiết thân sưng, lạc sau. Lập tức lui ra. Hừ, Bành Can sắc mặt hậm hực chung xen lẫn lửa giận. Ngươi có thể rút củi dưới đáy nồi. Ta cũng có thể. Tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi còn nộn để mà đi cùng thời gian. Đang ở Du Châu thành Bành Lam. Kéo ra cửa phòng, khoác quần áo đi đến trong viện bàn đá tiền ngồi xuống. Ngửa đầu ngóng nhìn đám sương trung nguyệt, tuần tra ban đêm La Thành lúc này đang từ ánh trăng trước cửa đi qua. Nhìn đến Bành Lam thế nhưng không ngủ, vội vàng đi đến bên người nàng. Tiểu thư còn chưa ngủ sao? Ban đêm phong lớn nhỏ tâm cảm lạnh, đã biết. Nhưng ta một người lẳng lặng, Bành Lam lên tiếng, đầu cũng không hồi. La Thành lược nhất chần chờ, cởi xuống trên người áo choàng, cấp Bành Lam phủ thêm monster. Bành Lam rốt cục tà hắn liếc mắt một cái. Lại cái gì cũng chưa nói, La Thành bận lui ra phía sau hạ thấp người, thuộc hạ cáo lui, hắn xoay người bước đi, đi đến ánh trăng môn khi, Bành Lam đột nhiên mở miệng, đợi chút, tiện đà một phen kéo xuống áo choàng để ở trên mặt đất. Lấy đi, La Thành thấy thế sửng sốt. Lúc này quỳ xuống đất, tiểu thư xin đừng hiểu lầm, thuộc hạ chỉ là sợ ngài cảm lạnh, La Thành, ta không ngốc, ngươi đối ta dù cho cũng vô dụng, ngươi cấp không xong ta nghĩ muốn, đem đi đi, loại này không có kết quả chuyện, về sau cũng không tất lại phí tâm tư, La Thành cúi đầu đứng dậy tiến lên yên lặng nhặt lên áo. Choàng, yên lặng lui cách sau, Bành Lam ngửa đầu trăng rằm, sau một hồi thở dài một hơi. Nếu nói đến ai khác thế nào không xem bản thân, quỷ mị bình thường thanh âm vang ở phía sau. Bành Lam kinh ngạc quay đầu, thấy được Đường Tịch, chuyện của ta tất nhiên sẽ có kết quả. Sao ngươi lại tới đây? Đến giúp ngươi được đến ngươi muốn a? Đường Tịch nói xong ngồi xuống Bành Lam bên người thạch đáng thượng xem nàng. Ngươi dám không dám hợp lại một lần mệnh, ngoặc kép chấm chấm. Độc phòng tây xương phòng môn lén lút đẩy ra, Đường Thi Kỳ gión ra gión rén tiến vào sau, lại một lần nữa xốc lên ngọc nhi chan, vãn khởi nàng ống quần hướng đầu gối chỗ vẽ loạn kim sang dược. Toàn bộ quá trình, ngọc nhi mắt đều là mở, nàng yên lặng xem Đường Thi Kỳ, nhìn đến nàng làm xong hết thảy cái hồi chăn sau, gión ra gión rén đi rồi, môn khép lại, ngọc nhi nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, nàng đem chăn mông ở đầu, rất nhanh trong chăn truyền ra giống như mũi bàn anh anh tiếng khóc. Quan ái, nàng tối khát cầu quan ái, cư nhiên là phượng chủ cho nàng, tuy rằng đó là bởi vì Đường Thi Kỳ coi nàng là thành phi yến. Nhưng là này nhất thiết thực thực ấm áp, thật sự nhường nàng cảm xúc bành bái, nàng hâm mộ Đường phi yến, cho dù đã chết. Vẫn như cũ bị nhân vướng bận cùng yêu thương, mà chính mình một cái đại người sống, lại không hề tồn tại cảm, không có người để ý nàng, cái này gọi là nàng thật sự là chua xót không thôi. Mà này ban đêm đồng dạng chua xót, thậm chí càng thêm khó chịu nhân còn có Mộ Quân Ngô. Hắn làm xong chính mình muốn làm chuyện, nhưng là hắn không có cách nào tỉnh táo lại, không có cách nào đối mặt sự thật. Bởi vì này quả thực giống như là một cái nói dối. Nhưng là hắn nỗ lực phản bác, lại tựa hồ lại nơi nào đều không thể xuống tay. Công tử, nhân chờ đợi mà nôn nóng bất an phi vân, rốt cục nhìn đến Mộ Quân Ngô theo trong bóng đêm đi ra. Kích động vọt tới trước mặt, công tử ngài khả xuất ra, như thế nào? Mộ Quân Ngô không nói gì, chính là cất bước về phía trước, nhưng là hắn cất bộ trầm trọng giống quán nước thép giống nhau. Phi Vân thấy thế, lúc này lo lắng bất an, công tử, có phải hay không không thuận lợi? Hắn biên hỏi biên chiều Mộ Quân Ngô phía sau nhìn nhìn. Nhưng mà không có gì dị thường, đầu đường căn bản chính là từ bình thường yên tĩnh, Mộ Quân Ngô vẫn là không nói một lời cất bước về phía trước. Trầm trọng như trước, Phi Vân truy ở hắn bên cạnh người, không có quan hệ. Mặc kệ thế nào chúng ta đều đã chiếm được liệt vị đại nhân duy trì. Có thể bàn bạc kỹ hơn, công tử, ngài không cần nản lòng, Mộ Quân Ngô lúc này lại đột nhiên quay đầu xem hắn. Kia ánh mắt rõ ràng ở nỗ lực áp chế nào đó cảm xúc. Nhìn xem Phi Vân cả người đều chợt ngẩn ra. Hơn nửa ngày chột dạ hắn tài thật cẩn thận bài trừ một câu. Công tử, ngài, đến cùng như thế nào? Mộ Quân Ngô vươn một bàn tay đặt ở Phi Vân trên vai. Hắn hít sâu hai khẩu khí mới chậm rãi nói. Hết thảy thuận lợi, Phi Vân lại ngớ ra. Thuận lợi thế nào như vậy trầm trọng? Hắn nghi hoặc không hiểu, muốn đặt câu hỏi, nhưng mà Mộ Quân Ngô lại nói, đừng đi theo ta, ta tưởng một người lẳng lặng, nói xong, Mộ Quân Ngô xoay người bước nhanh nhập vào đầu đường Hắc Amani lưu lại Phi Vân đứng lại tại chỗ. Là lo sợ bất an vừa nghi hoặc không hiểu, Mộ Quân Ngô cố không lên Phi Vân, lúc này trong lòng hắn khó chịu lợi hại, thầm nghĩ cấp chính mình một người có thể phát tiết địa phương. Rất nhanh hắn thấy được một nhà đóng cửa tửu quán, hắn nhìn chằm chằm rượu kỳ nhìn sau một lúc lâu, động thủ, hắn tạp mở nhân ra môn, đem một chuỗi thiết tiền đặt ở quầy thượng sau, hắn liền lao khởi nhân ra bình rượu, thầm thì uống lên đứng lên, sau nửa canh giờ, hắn đã không ở tửu quán, mà là mang theo bình rượu ngồi ở giang đê thượng, tinh thần hoảng hốt liền ánh trăng xem trong tay hai loại này nọ. Đó là hắn lúc trước rời đi sở quốc đi trước thục khi mang theo điểm châu hoa cùng tờ giấy. Ta là ngươi nương, cho ngươi trốn vào đường môn cũng là ta nghĩ ra được biện pháp cho dù không đem ngươi dưỡng ở. Dưới gối, cũng sẽ cho ngươi mưu tính. Ta không thể cho ngươi tình thương của mẹ. Ta đây liền cho ngươi nên được giang sơn vương quyền. Mộ Quân Ngô xem trong tay châu hoa, bắt đầu cười khổ, dần dần. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn còn kèm theo một chút khóc âm ni, giang sơn. Vương quyền, này có thể bù lại sao? Ha ha ha, ta hận ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi lại nói với ta ngươi là ta nương. Ngươi cư nhiên là ta nương. Nói dối, kẻ lừa đảo, ngươi đang gạt ta. Mộ Quân Ngô buồn bực buông vò rượu. Một tay lấy châu hoa bài cản phía sau. Đứng dậy dùng sức đem nó quăng vào trong sông. Cuồn cuộn nước sông, nho nhỏ châu hoa, lãng đều không có thể phiên khởi một cái đến, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Quân Ngô cầm khởi vò rượu ngửa đầu liền hướng trong miệng đổ. Cay độc rượu, theo trong cổ họng quán đi vào cùng hắn trong cơ thể đau rung ở tại một chỗ. Rượu bắn tung tóe ra, nóng bỏng nước mắt đi theo rượu cùng nhau hướng trên quần áo điệu. Thẳng đến kia cái bình lý rốt cuộc thẳng không ra một giọt rượu sau. Hắn tài vung tay một cái nâng cốc cái bình cũng đã đánh mất đi ra ngoài. Ta không tin, ta tài sẽ không tin này đó hồ ngôn loạn ngữ. Ta nương chỉ có một, đối, chỉ có một, chỉ có cái kia đem ta mang đại, đột nhiên, một cỗ xé rách bản đau đớn theo ngực này lên đến. Đau đến Mộ Quân Ngô nhịn không được thân thủ kìm ở trên ngực. Theo bản năng, hắn muốn làm chút gì đến giảm bớt không khỏe, nhưng mà tiếp theo giây, hắn hai mắt trợn lên, như là khí lực bị trừ đi bình thường, toàn bộ thân mình về phía trước nhất tài, trực tiếp rớt xuống giang đê. Hết chương.